Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 66, 66, cảm ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Yên Cốc nằm trên một đỉnh núi hoang vu. Nơi đây ngoài lúc đi lên núi có hai người canh gác thì đường đi lên đều là không có thêm một bóng người nào. Phải lên tới hẳn trên đỉnh núi mới thấy được nơi đây có một hang động rộng lớn. Trước cửa hang động có một tấm bia đá khắc ba chữ màu đỏ. Hồng Yên Cốc. Chưa vội tiến vào bên trong, vị kia hồng y nữ tử quay lại nhìn mọi người nói. Từ bây giờ tiến vào bên trong sẽ có những nguy hiểm không ngờ tới. Như các vị đã biết, nơi đây đã từng có ma đạo cường giả ngã xuống. Sát khí nơi đây vẫn còn nồng đậm, nếu như không cẩn thận sẽ bị sát khí nhập thể. Đó chỉ là một nguy hiểm nhưng nhỏ nhất mà thôi. Nên các vị ở đây nếu tiến vào trong đừng đi loạn. Hồng y thiếu nữ nói xong liền được mọi người gật đầu đồng ý. Hồng Yên Cốc nguy hiểm có tiếng từ lâu chưa ai chưa từng nghe. Trừ Tiểu Vân hắn ở trong tiểu viện không biết. Nhưng mà bây giờ nghe nói qua hắn cũng hiểu rõ. Nguyên lai thế giới tu tiên nguy hiểm như vậy à. Hắn còn vốn tưởng sẽ có cảnh đẹp tuyệt vời, còn thêm lời thanh long sứ giả, còn có cả công pháp đỉnh cao gì gì đó nữa. Nhưng nào ngờ lên tới đây. Cảnh đẹp đứng ở núi nhìn xuống thì xác thực là có, nhưng mà công pháp chưa có mà nguy hiểm thì đã quanh mình. Hết cách a, đâm lao là phải theo lao thôi. Tiểu Vân hắn tự nhủ trong lòng một câu liền theo bước chân tiến vào bên trong. Bên trong hang động rộng lớn này cũng không có quá nhiều thứ đặc biệt. Ở bên trên nóc hang động là thạch nhũ với nhiều màu sắc khác nhau. Còn có cả dây leo. Không nói đến thứ đó, chủ đề chính là công pháp kia. Công pháp kia chiêu thức được khắc trên một bức tường dài của hang động. Phải nói một chút là hang động này cũng không quá rộng lớn. Những người đến đây lại là tu tiên giả. Cũng chính vì như thế nên khi tiến vào đây chỉ dùng tầm mắt bình thường đã thấy những ký tự này khắc trên tường đá. Dù nhìn thấy như vậy nhưng cũng không ai nhanh chóng dám tiến tới xem thử. Ban nãy vị kia đã cảnh cáo không được loạn bước nên liền không ai dám làm trái. Hồng y nữ tử vị này cũng như đoán được mọi người đã không kìm nổi lòng liền dẫn đường tới thẳng nơi mà công pháp kia được khắc lên. Mọi người vừa đi theo vừa chăm chú quan sát. Đối với bọn hắn mỗi người đều trân trọng lấy từng phút giây này. Hồng Yên Cốc nơi này cũng không phải muốn vào là vào được. Cũng chính vì như thế, mọi người mới càng nhìn để ghi nhớ công pháp này. Nếu nói nổi bật giữa đoàn người phải kể tới ba vị. Khi Tiểu Vân hắn cùng Thanh Long sứ giả tới đứng với đoàn người này đã nghe được danh tiếng của ba vị này. Theo những người xung quanh nói thì ba vị này chính là thế hệ bây giờ sáng nhất một trong. Những chiến tích hiển hách ai cũng biết. Còn thêm những kỳ ngộ, những cơ duyên và còn cả những lần chiến thăng lưu truyền thế hệ sau. Ba vị đều là thiên kiêu một phương, vì đại hội lần này mới tụ tập tận đây. Một vị trong đó chính là Thiên Cung thiếu chủ. Hai vị còn lại thì là một nam một nữ. Nữ tử là người của Bích Hoa Tiên Cung. Nam tử còn lại thì là người Sắc Thiên nhất tộc. Bất kỳ thế lực nào đều là thế lực lớn của thiên linh giới. Đúng theo như miêu tả, dậm chân là cả giới dung truyền. Một núi không thể chứa hai hổ, nói gì tới ở đây còn hiện hữu lấy ba người. Chính là như vậy nên trước khi vị kia hồng y nữ tử tới dẫn mọi người đi tham quan thì ba vị này đã tự có ước hẹn với nhau. Ước hẹn đó chính là qua lần tham quan lần này bắt đầu so chiêu xem ai có ngộ tính đỉnh tiêm nhất. Ba vị này vừa đến nơi có khắc lên chiêu thức liền tự tách đoàn người riêng phần mình tự học hỏi. Những vị cường giả cảnh giới cao hơn thì chỉ lặng im đứng ở một bên nhìn ngẫm nghĩ nhưng không nói gì. Bọn hắn đứng nhìn công pháp này ngây ngốc lại như một pho tượng. Nếu như người bình thường nhìn tới còn nghĩ bọn hắn là đang đứng ngủ gật đây. Nhưng mà qua con mắt của tu tiên giả lại hoàn toàn khác. Đó chính là bọn hắn đang cảm ngộ của riêng mình về chiêu thức này. Không thể không nói đến đây thật sự là một tạo hóa lớn, bởi vì chỉ cần ai tới đây cũng sẽ đều cảm ngộ được. Chiêu thức ở trên này nếu là người học võ nhìn tới cũng sẽ có cảm nhận của riêng mình. Hồng y nữ tử vị này đứng nhìn mọi người rơi vào cảm ngộ cũng không có biểu hiện gì ra mặt. Chỉ là trong lòng nàng cũng mong muốn có người sẽ thật nhờ chiêu thức này mà diễn hóa lại được toàn bộ bộ công pháp kia. Muốn nói lý do vì sao thì đây chính là Hồng Yên Lâu công pháp a. Tin đồn truyền ra ngoài là một vị tu tiên giả đỉnh cao khác lại cũng là Hồng Yên Lâu cố ý mà thôi. Còn lý do vì sao đó chính là vị kia Hồng Yên Lâu chủ đời thứ hai cũng ngã xuống ở nơi này. Theo vị này ngã xuống, công pháp kia cũng là biến mất dần ở nhân gian này. Chỉ còn duy nhất vị đệ tử của vị đó vừa được truyền xong chiêu thức vẫn còn sống. Thế nên thông qua Hồng Yên Lâu nghị sự, các vị trưởng lão liền quyết ra hạ sách là khắc công pháp lên trên bậc đá. Sau đó lại thêm cả tin tức truyền ra ngoài là một công pháp đỉnh tiêm để lại. Bốn chữ, công pháp đỉnh tiêm, dụ hoặc thật rất lớn, đã bao nhiêu người tới cảm ngộ thử. Đáng tiếc là ngần ấy năm trời vẫn chưa có một vị nào làm được như ý muốn. Hồng y nữ tử nàng đứng đó bất giác thở ra một ngụm nhọc khí. Một ngụm nhọc khí này lại khiến chiếc khăn che mặt của nàng bay lên một chút, hở ra dung mạo tuyệt mỹ nhân gian. Mọi người lúc ấy có thể mài cảm ngộ công pháp không để ý, nhưng Tiểu Vân hắn đứng rảnh rỗi ánh mắt lại vô tình nhìn chúng. Nàng dung mạo cũng thật sự xuất chúng, nhưng thu hút hắn không phải là dung mạo xinh đẹp ấy, mà là dung mạo của nàng lại đi kèm với đôi mắt buồn. Nhìn vào hai thứ này ghép lại, bất kể nam nhân nào cũng muốn đến bên cạnh nàng che chở. Nữ sắc chỉ là phù du mà thôi. Tiểu Vân hắn tự nhủ lòng mình một câu liền quay về chuyện chính. Hắn đã hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải trở thành cường giả đỉnh cao. Ngự kiếm phi hành. Khi đó hắn mới tính đến chuyện nữ nhi tư tình. Tiểu Vân hắn nhìn sang bên cạnh Thanh Long sứ giả cũng đang ngây ngốc cảm ngộ, liền đành thở dài một tiếng liền nhìn thử. Từ lúc nghe nơi này đầy rẫy nhưng nguy hiểm, Tiểu Vân hắn cũng không còn hứng thú với bộ công pháp này, nhưng mà trong tình huống này hắn cũng chỉ có thể thử xem. Nhìn bộ công pháp khác trên đá này kèm theo khung cảnh nơi đây, Tiểu Vân hắn lại nhớ tới lệnh Hồ Sung cũng từng ở trên đỉnh núi và vô tình học được công pháp, từ đó bắt đầu trở thành cao thủ. Nghĩ đến tiểu thuyết cũng có khả năng xảy ra ở đời thực, giống như hắn xuyên không giống trong tiểu thuyết như này. Tiểu Vân hắn đôi mắt chợt sáng. Hắn cảm giác nếu mình lĩnh ngộ được bộ công pháp này cũng có khả năng trở thành cao thủ. Hạ quyết tâm xong, Tiểu Vân hắn liền tập trung cao độ cảm ngộ thử. Những nét vẽ trên này cũng không có quá khó hiểu. Tiểu Vân hắn nhìn cũng tự diễn hóa được ra trong đầu. Tiểu Vân hắn vừa nhìn vừa tự diễn hóa, bất giác đã đưa hắn tới một cảm ngộ một tầng mới. Cách chương.